Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xăm Sinh Tử, phần 1 của tác giả Thùy Du, tập số 14. Để tìm cho ra sự thật, hãy đến bộ phận kỹ thuật điện và máy móc đặt ở trụ sở tổng công ty, dò hỏi về thông tin của anh đồng nghiệp cũ. Nghe nói anh đã nghỉ làm hơn 2 tháng, và sốc hơn nữa là anh ta đã chết rồi. Chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Hải nói với tôi: nghe tin anh đồng nghiệp cũ đã chết đó, như xét đánh ngang tai gì. Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, tay chân rụng rời hết cả. Rõ ràng mới tối hôm qua anh ta còn đưa cho tôi chiếc lược, sao có thể chết hơn 2 tháng rồi được? Vậy là anh ta còn chết trước cả khi tôi gặp người phụ nữ điên mặt bộ đồ đỏ nữa. Hệ thống chuỗi siêu thị khổng lồ như thế, nhân viên làm việc có vô số, người vào người ra như đi chợ. Tuy là làm việc cùng một công ty, nhưng người này chết, người kia không biết cũng là chuyện bình thường. Hải không lấy gì làm lạ, chỉ là tình thế trong phút chốc đã đảo ngược. Người cứ ngỡ là ma lại chỉ là một bà điên, người vẫn tưởng là người hóa ra lại là một con ma, mà lại là một con ma không đầu. Tôi hỏi: nhưng mà tại sao anh ta lại đưa chiếc lược đó cho anh? Hải bức xúc nói: ai mà biết đâu tại sao, tôi với cái anh Thắng nó đâu có thù oán gì. Cái người lần trước nói là không có nhìn thấy ai nói chuyện với tôi, chỉ thấy tôi tự khui tay múa chân một mình, cũng là anh Thắng. Vào đúng cái hôm mà tôi gặp bà điên hỏi lược để đâu đó, anh ta cũng đang ở chi nhánh chỗ siêu thị tôi làm việc, nói là ở trên gọi xuống sửa máy tính tiền. Sao anh ta lại cố ý nói không thấy ai chứ? Để anh nghĩ bà điên đó là ma hả? Mục đích của anh ta là cái gì? Quan trọng là chiếc lược mà anh ta đưa. Chẳng phải bà điên đó đã nói còn có thứ gọi là lược chết hay sao? Không lẽ... Tôi bỏ lửng câu nói, nhưng Hải vẫn nhận thức được điều tôi đang muốn nói là gì. Anh ta trung lên, nói liếu cả lưỡi: không lẽ lược đó là chiếc lược chải tóc cho anh ta lần cuối cùng sau khi chết sao? Nè, bình tĩnh nè. Không được, tôi phải về đem cái lược ma quỷ đó ra đốt liền. Hải đứng bật dậy, tôi nói với theo: nè, nhân tiện nhớ đốt cho người chết ít tiền giấy. Lúc Hải đi được nửa đường thì trên chỗ làm có người gọi điện thoại bảo phải lên gấp. Làm thế cho một nhân viên nghỉ không thông báo trước. Khách giờ cao điểm đang đông, nhân viên tính tiền không kịp, nên Hải đành phải tạm gác chuyện đốt chiếc lược sang một bên. Đứng tính tiền cho khách mà lòng dạ của Hải cứ bồn chồn không yên, ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ mong sao cho nhanh hết giờ làm còn về đốt cái lược đi cho rồi. Đến lúc cận giờ đóng cửa, khách khứa không còn ai nữa rồi, Hải mới để ý thấy con bé có khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu hôm trước. Tối nay nó vẫn đứng yên đúng vị trí đó, nhìn lên kệ đồ chơi với ánh mắt thèm thuồng. Người phụ nữ điên muốn đổi con búp bê Barbie lấy chiếc lược cho con bé, giờ chắc đang trong bệnh viện tâm thần rồi. Đây là lần thứ hai Hải bắt gặp con nhỏ thơ thẩn trong quầy hàng đồ chơi trẻ em một mình, mà không có người lớn đi cùng. Con bé thế này, lẽ ra lúc nào cũng phải có ba mẹ đi kè kè theo bên cạnh mới phải chứ. Hải thấy tội nghiệp, rời khỏi quầy tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi: em gái à, sao lại đứng đây một mình vậy? Mẹ em đâu rồi? Con bé cong môi hờn dỗi, nó nói: mẹ cháu không thương cháu nữa rồi. Còn bố cháu thì suốt ngày uống rượu, bố còn hay đánh cháu nữa. Bố đánh đau lắm, cháu sợ bố lắm. Chẳng trách con bé cứ suốt ngày lanh quanh trong siêu thị, chỉ để được nhìn ngắm bánh kẹo đồ chơi mà thèm muốn ước ao. Thật là một đứa trẻ đáng thương, còn nhỏ như vậy mà đã bị ruồng bỏ, đã thiếu thốn tình cảm thương yêu của mẹ cha rồi. Thôi được rồi, anh mua tặng em một cái ha, được không? Con bé gật đầu lia lịa, hai mắt sáng long lanh lên. Hải ân cần: Em thích cái nào? Chọn một cái đi. Dạ, cháu cảm ơn bác Hối đầu. Cháu muốn con búp bê Bạch Tuyết ở trên kia kìa. Bác Hối lấy cho cháu đi. Con bé cười toe toét, chỉ về phía con búp bê xinh xắn đặt trên kệ cao nhất bằng cả 10 đầu ngón tay. Nó nhảy lôi nhôi lên như không thể chờ đợi được đến lúc được ôm con búp bê trong tay. Chỉ muốn nhảy bật lên thật cao để chộp ngay lấy nó rồi ôm vào lòng. Hãy nghe con bé gọi mình là bác Hối đầu thì lòng đau như cắt. Mới 25 tuổi đã bị gọi như vậy, lại còn hối đầu nữa. Thật sự là đau đớn như vạn tiễn xuyên tim. Nhưng khoan đã, Hải đang đội nón kia mà, làm sao con bé biết Hải bị hối chứ? Lấy cho cháu đi. Hải xác nhận lại với con bé: con này có phải không? Đúng rồi, Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết. Lấy con búp bê xuống rồi, Hải dặn dò con bé: em đứng yên ở đây đã nghe, đợi anh ra quầy thanh toán xong á thì mới mang búp bê đi được. Con bé lắc đầu ngoài ngoại: không được bác Hối ơi, bác phải đốt con búp bê này đi thì cháu mới lấy được, phải đốt cho cháy hết nha. Thấy Hải cứ đứng đợi ra đó, con bé liền níu lấy áo mà hối thúc: đi mà bác Hối, bác ơi, bác đốt nhanh cho cháu đi, đốt đi mà bác, không đốt thì cháu không lấy được búp bê. Lúc này da đầu của Hải bắt đầu tê rần lên. Trong vô thức, Hải lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn con bé trước mắt, nhất thời không biết phải làm gì bây giờ. Con bé ngây ngô tiến lại gần, rồi hỏi: bác Hối ơi, bác sao vậy? Bác đốt búp bê cho cháu đi, cháu muốn ôm búp bê. Con bé đang ngày một gần hơn, trong đầu Hải chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo, muốn xác minh thử xem con nhỏ ấy có phải là ma hay không. Hải trung chảy vươn tay ra, con nhỏ không tránh né mà cười thật tươi, hồi hộp nhìn Hải như đang chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ xảy ra vậy. Khi bàn tay của Hải xuyên qua mặt nó như chạm vào khoảng không trống rỗng, Hải sợ đến người, giật mình thu tay về. Hải thầm kêu lên trong đầu: ma, con bé ấy là ma thật rồi. Con bé như đọc được suy nghĩ của Hải, nó mỉm cười thật, nói với Hải bằng chất giọng trong trẻo, hồn nhiên của trẻ con: bác Hối sợ cháu hả? Bác không chạm được vào cháu đâu, chỉ có cháu mới chạm được vào bác thôi à. Rồi con bé đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của Hải. Hải rùng mình một cái, bàn tay con bé sao mà lạnh lẽo quá, nước da cũng tái nhợt, nhìn nó giống như công chúa Bạch Tuyết phiên bản ma vậy. Sao tay em lạnh như nước đá vậy? Hải sợ hãi, cố giật tay mình ra khỏi bàn tay lạnh cống của con bé. Khóe miệng của nó lập tức xệ xuống, miếu máu như sắp khóc. Giọng nó nghẹn ngào nói với Hải: dạ, mẹ cháu không thương cháu nữa. Rồi bố cháu đưa dì về, ép cháu phải gọi dì bằng mẹ. Cháu không gọi, cháu nói với bố cháu chỉ có một mẹ thôi, nên bố mới nổi giận bỏ đi uống rượu. Dì ở nhà nói chỉ cần cháu chơi trốn tìm với bố, bố sẽ không giận cháu nữa. Dì bảo cháu trốn trong tủ đông lạnh, khi nào dì gọi mới được ra ngoài. Cháu mà không nghe lời thì bố sẽ không thương nữa. Cháu nghe lời dì, cháu không muốn bố cũng giống mẹ, sợ bố không thương cháu nữa, nên cứ trốn trong tủ đông lạnh chờ bố. Trốn được một lúc thì mắt cháu cứ rũ xuống, cháu lạnh, cháu cũng buồn ngủ nữa, nên ngủ quên luôn trong tủ. Cháu không đợi được bố về, bố sẽ giận cháu, không cần cháu, không thương cháu nữa, sẽ bỏ cháu đi giống như mẹ, phải không bác Hối? Nhìn đôi mắt xám xịt, ngần ngấn nước của con bé, thương thì cũng thương thật. Nhưng có thương đến mấy thì nó vẫn là ma, nên Hải buộc phải giữ khoảng cách với nó. Nhất thời không biết phải dùng từ ngữ gì để an ủi nó bây giờ. Bác Hối à, bác hứa đốt con búp bê cho cháu nha, cháu muốn ôm búp bê lắm. Con bé ngước lên nhìn Hải khẩn cầu, lông mày, lông mi, nước mắt và toàn thân con bé tất cả đều hóa thành băng. Con bé nghe Hải chịu đồng ý đốt con búp bê Bạch Tuyết cho nó, liền nhảy cẩn lên vui mừng. Mới vừa khóc lóc đó mà đã cười tươi ngay được, đúng là trẻ con. Nhìn con bé vui, Hải bất giác cũng mỉm cười theo. Anh đứng lên đi về phía quầy thì bị giọng nói phấn khích của con bé gọi giật lại. Bác ơi, cháu tên Hồ Ngân Hà, lúc đó búp bê á, bác nhớ gọi tên cháu nha. Rồi hình ảnh con bé mờ dần, trước lúc nó hoàn toàn biến mất. Hải gọi lớn, Hồ Ngân Hà, cháu phải lau nước mắt nước mũi đi đó, mặt mũi tèm lem như con mèo như thế kia, bác không đốt Bạch Tuyết cho đâu. Dạ. Hãy đợi khi bóng ma mờ ảo của con bé hoàn toàn biến mất rồi mới trở về quầy thanh toán. Thanh toán xong, anh ôm theo con búp bê lẻn ra cổng sau siêu thị, rảo bước dọc theo con hẻm không có nhà cửa, không có người ở. Đêm khuya vắng lặng như tờ, tìm một gốc cây kín gió để đốt búp bê cho con bé. Hãy vừa đốt vừa lẩm bẩm, xui quẩy thật chứ, chẳng hiểu sao dạo này cứ suốt ngày gặp ma là như thế nào. Hết ma không đầu rồi lại ma con nít. Hồ Ngân Hà, Hồ Ngân Hà đâu? Ra đây nhận búp bê đi nè. Hãy gọi mãi mà không thấy bóng dáng con bé xuất hiện. Phải cho đến khi búp bê Bạch Tuyết cháy hết rồi thì mới nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Đằng sau lưng bỗng có cảm giác buốt lạnh phủ dày như tuyết. Buốt lạnh áp sát vào lưng, vòng ngang qua eo, giống như đứa trẻ mang hơi lạnh mùa đông vừa ùa tới, ôm chầm lấy Hải từ sau lưng, khiến cho anh bỗng dưng toàn thân buốt lạnh, lạnh lẽo đến giọt nước mắt vừa chớm trào ra cũng lập tức động thành băng. Nhưng khi anh quay người lại thì không thấy con bé đâu nữa, chỉ thấy một chiếc lược vừa rơi xuống, kêu lên mấy tiếng lạch cạch khô khốc dưới chân. Chiếc lược màu hồng bé xíu xiu, giống như lược chải tóc cho búp bê hay tóc mấy đứa trẻ con. Trên lược toàn là hình dáng hoạt hình, trông rất dễ thương. Đây chắc chắn là chiếc lược mà lần trước bà Điên muốn dùng búp bê Barbie để đổi với con bé. Nghĩ vậy, Hải nhét lược vào túi, trở vào trong siêu thị dọn dẹp đóng cửa. Tuy không rõ vì sao con bé để lại chiếc lược cho Hải, tuy nó là ma, nhưng xem ra nó không có ác ý muốn làm hại anh. Anh tin con bé làm như vậy chắc chắn là phải có lý do. Còn lý do là gì thì Hải không biết. Về tới nhà, Hải đem tiền giấy lên sân thượng đốt, vừa đốt vừa chắp tay thành tâm khấn nguyện, cầu cho anh Thắng và con bé Ngân Hà được siêu thoát, đừng ai đến tìm Hải nữa. Nhưng lời khẩn cầu dường như không có ứng nghiệm rồi. Giấy tiền còn chưa cháy hết, anh Thắng đã xuất hiện, đứng treo leo trên lan can tầng thượng ở phía đối diện, giống như màn diễn xiếc giữ thăng bằng, đi trên lan can cao mười mấy tầng. Dưới ánh trăng thượng tuần mờ nhạt, Hải thấy anh Thắng đang vờn trăng chải đầu. Chiếc lược cầm tay màu đỏ như sơn pha trong tay của anh, mỗi một lần chải đều kéo theo tóc, tóc đứt kéo căng từng mảng da đầu, giật tung ra tóe máu. Hải hoảng hồn ngã xuống đất, trung chảy van xin. Đừng tới đây, đừng lại gần mà. Anh Thắng nhìn chằm chằm vào Hải, mở miệng ra mà cười hằng hặc. Máu từ trong cổ họng của anh ta không ngừng tuôn ra, rớt dài xuống, ướt đẫm cả ngực áo. Hải đang trong cơn sợ hãi tột độ, thình lình nghe trắc một tiếng, cần cổ giữ cho cái đầu dính liền trên thân thể của anh Thắng, trong tích tắc đã bị bẻ ngược ra sau. Anh ta vẫn cứ cười hằng hặc, còn cái đầu bị bẻ ra rồi vẫn không ngừng ọc máu. Anh cố gắng đứng dậy, bỏ chạy xuống tầng. Hai chân đã mềm nhũn ra như bún vì sợ hãi. Nhưng hồn ma anh đồng nghiệp cũ không buông tha. Anh ta ném cái đầu từ bên kia tầng thượng sang bên này, trúng vào bắp chân Hải, làm cho anh sụm bánh chè, mất đà ngã bật ngửa ra sau, té ngồi trên thứ gì đó cứng ngắc. Sờ xuống thấy nhớp nháp, dính ướt thứ chất nhầy đỏ như máu, ướt át trong lòng bàn tay. Giật mình nhìn xuống thì thấy mông mình đang ngồi trên cái đầu khoái gỡ của anh đồng nghiệp. Hãy sợ quá, trợn trắng mắt lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Lúc lờ mờ mở mắt ra được, anh thấy một khuôn mặt dơ dáy, bẩn thỉu đang nhìn chằm chằm vào mình. Da mặt trắng xác giống như người đã chết rồi. Tóc tai dính bết hôi hám rũ rượi, chọc thẳng vào trong mũi miệng của Hải, ngứa ngáy, nghẹt thở. Sao bà lại đây? Hải ngồi bật dậy, đẩy người phụ nữ điên ra, rồi sẵn giọng nói. Đi lang thang ngoài này, thế nào cũng bị bắt lại, nhốt vào trại tâm thần nữa chứ coi. Hải thận trọng liếc mắt nhìn sang tầng thượng đối diện, không thấy anh đồng nghiệp đâu. Nhìn xuống chân cũng không thấy cái đầu người nào. Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, thì bà điên kia lại túm lấy cổ áo của Hải. Bà ta sốt sắng hỏi. Lượt, chiếc lượt đâu? Hải vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn hoảng loạn vừa rồi, thật thà hỏi. Lượt gì? Lượt ở đằng siêu thị đó, kệ đối diện với quầy thu ngân, tầng 4. Cần lượt thì ra đó mà mua, chứ lượt nào ở đây mà hỏi. Lượt của con bé đó, con bé ở siêu thị, đưa đây mau. Người đàn bà điên ấy thấy Hải không chịu đưa lượt ra, cứ đứng đó yên lặng. Lần nữa thì nhào tới vật ngã anh xuống đất. Công nhận là bà ta khỏe thật, lần trước cũng phải gọi tới 4 ông bảo vệ mới kéo đi nổi. Này sức của một mình Hải thì có là gì. Hải bất lực. Sao bà biết tôi có lượt của con bé đó? Đừng vùng vẫy nữa, đưa lượt đây mau. Tôi tìm chiếc lượt đó lâu lắm rồi, cậu sắp chết tới nơi, còn giữ lượt đó lại làm gì? Chẳng có ích gì đâu, đưa đây cho tôi đi. Bà điên này khi không lại trụ Hải chết. Anh bực dọc đẩy bà ta ra, cho mắng. Nè, có bà mới bệnh sắp chết tới nơi đó. Hôm trước thấy bà còn tưởng cỡ tuổi chị, tuổi cô tôi thôi chứ. Mới mấy hôm sau lại thành ra như thế này rồi. Cậu đã chải đầu bằng chiếc lược chết, thì sớm muộn gì cậu cũng phải chết thôi. Không tin cũng được, nhưng chiếc lược kia thì phải đưa cho tôi. Nói xong, bà điên nhanh như chớp phóng tới bóp lấy cổ họng của Hải, dồn vào sát chân tường. Hải không khỏi lo sợ, vì dù gì bà ta cũng bị bệnh thần kinh, nhỡ đâu không đưa bà ta siết cổ cho chết thật thì sao. Anh vội móc túi quần lấy chiếc lược ra, ném ra xa để mở đường chạy thoát xuống tầng. Đây nè, lược nè, buông ra. Người phụ nữ điên vui mừng không xiết, lập tức buông Hải ra, chạy đi nhặt chiếc lược. Tìm được rồi, được cứu rồi. Đợi tôi, nhất định phải đợi tôi về. Cứu gì chứ, con nhỏ đó cũng là ma, chẳng phải bà nói chải đầu bằng chiếc lược chết thì cũng phải chết hay sao? Hải xoa xoa chỗ mới bị siết cổ, nán lại hỏi. Thì bà điên ấy giải thích. Có hai loại lược chết, lược lành và lược dữ. Một loại lược cho ma, một loại lược là cho người chết. Lành hay dữ thì khi chải lên đầu, khác nhau chỗ nào chứ? Hải hỏi, nhưng bà điên đã nhanh chóng biến mất cùng với chiếc lược của con bé Ngân Hà, để lại mình anh đứng chơ vơ trên tầng thượng. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng. Từ trong những góc khuất tối tăm, cứ cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến Hải sởn cái óc, nhớ tới gã đồng nghiệp không đầu, mình mẩy máu me và cái đầu tròn lăn lông lốc của gã ta. Anh vội vã trở xuống nhà, lên giường trùm chăn kín mít rồi vẫn không ngăn được cơn hoảng loạn vừa nãy, toàn thân rung lên từng chập, mặt mày xanh mét như lên cơn sốt rét rừng. Hải nhắm mắt cố gắng ngủ nhưng không sao ngủ được, da đầu ngứa ngáy không chịu nổi, chỉ muốn chải đầu. nhịn cho qua cơn ngứa không được, phải bới tài lấy chiếc lược mà chạy đầu, cà mấy cái răng lược vào sát trong da đầu cho đỡ ngứa. Nhưng cơn ngứa cứ càng ngày càng gia tăng, ngứa không chịu nổi, gãi phòng trợp cả da đầu rồi mà vẫn ngứa. Cầm chiếc lược nhựa, Hải gãi lấy gãi để thêm một hồi nữa mà vẫn như thế, không đỡ được một chút nào. Đó chỉ là lược thường mua ở ngoài chợ. Nhưng còn chiếc lược chết thì sao? Chải vào da đầu mát lạnh như thế, chắc chắn chải lên sẽ đỡ ngứa lắm. Tuy đó là lược của người chết, nhưng bây giờ Hải đã ngứa đến không chịu nổi nữa rồi. Quả nhiên chiếc lược quái quỷ ấy vừa chạm vào da đầu, liền có một luồng hơi lạnh sượt ngang qua. Cảm giác ngứa ngáy ngay lập tức giảm bớt đi. Hải nhẹ nhõm đặt chiếc lược trở lại đầu nằm. Nhưng khi anh vừa ngã lưng xuống giường, đã nghe thấy tiếng ai đó cười lên hằng hặc. Tiếng cười quái đản vang vọng giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cười lên mấy tiếng thì dứt. Ai? Ai cười đó? Hải hoang mang xoay đầu nhìn khắp nơi trong phòng, nhưng không thấy ai. Nghĩ đó chỉ là ảo giác, trong đầu vẫn còn hoảng sợ, vẫn bị ám ảnh bởi cái giọng cười của con ma không đầu khi nãy, nên Hải lại nằm xuống. Ban đầu vốn định đốt chiếc lược mà gã đồng nghiệp tên Thắng đã đưa cho, nhưng trời xui đất khiến như thế nào lại gặp chuyện con bé Ngân Hà mà quên bén đi mất. Đến lúc nhớ ra thì sinh chứng ngứa đầu, ngày nào cũng ngứa, gãi muốn lột da đầu ra. Chỉ có chiếc lược quỷ quái mà tên Thắng đưa cho mang ra chải lên da đầu thì mới dứt được cơn ngứa. Từ mỗi ngày chải 3 lần, rồi tăng lên 6 lần, rồi thành 10 lần một ngày. Tóc đã không còn, da đầu cũng lột hết cả lên, tróc da tróc thịt, máu đóng thành vẩy, ghẻ cộm lên khắp da đầu, nhìn đen thui từng cục như ổ ve chó ký sinh. Đáng ngại hơn hết là sức khỏe ngày một yếu đi, sắc mặt xanh xao, thể lực suy kiệt. Cứ tình hình này thì có lẽ Hải sắp chết thật rồi. Đúng như lời người phụ nữ điên đã nói với anh tối hôm đó trên sân thượng. Hải không muốn chết nên đã cầu cạnh khắp nơi, từ các sư trụ trì đến các đạo sĩ, thầy pháp, thuật sĩ giang hồ. Nghe ở đâu có người biết bắt ma trừ tà, anh đều tìm đến nhưng không có kết quả. Tiền mất mà đầu vẫn cứ ngứa ngáy, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực thì đụng phải một ông thầy bối mù trên phố. Ông ta không đòi tiền, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Hải những gì cần thiết, gói gọn trong. Lược chải tóc, lược chải đi dương khí. Dương khí mất đi thì mệnh suy mãn vong. Tìm đến căn nhà nằm chết hướng đông, hổ ẩn mình nơi đường xăm sinh tử, mau mau còn kịp. Thầy bối mù sao? Không lẽ là lão Chẩn mù? Tôi nghi hoặc mô tả hình dáng của lão Chẩn cho Hải nghe. Anh ta liền gật đầu li lịa. Phải rồi, lão mấy đó. Ông ấy chỉ tôi đến tìm đến đây gặp cậu. Tôi đi thương đông, nhìn thấy căn nhà có treo bảng hiệu xăm sinh tử, cho nên mới rẽ vào hỏi xem như thế nào. Còn cái câu gì mà hổ ẩn mình nơi đường xăm sinh tử thì tôi không hiểu lắm. Hay ý ông ấy muốn tôi xăm hình con hổ hả? À, tôi tên Hổ. Lão ấy cứ văn thơ ra vẻ bí hiểm vậy thôi, bệnh nghề nghiệp đó mà. Vậy cậu tính xăm cho tôi hình gì? Có anh bơm ảnh mẫu để mà chọn như mấy tiệm xăm khác không? Phải biết chính xác vấn đề là gì thì tôi mới chọn cho anh hình xăm phù hợp được. Đầu tiên thì việc rụng tóc, nguyên nhân gốc rễ là từ đâu? Rồi thì ma không đầu, ma con nít, sao cứ tìm tới anh? Trong siêu thị nhiều người như vậy, sao không ai thấy hết? Chỉ mỗi mình anh thấy thôi. Phải có vấn đề mới đúng chứ. Một khi hồn ma đã hiện diện cho anh thấy, chắc chắn phải là có lý do. Còn người phụ nữ nữa, bà ta điên thật hay là phía sau còn có ân tình? Cần chiếc lược đó để làm gì? Chiếc lược đó có gì đặc biệt mà phải liều mạng lấy cho bằng được như vậy? Vì sao phải là chiếc lược đó mà không phải là chiếc lược nào khác? Ví dụ như chiếc của con ma không đầu, lược lành lược dữ là như thế nào? Khác nhau ra sao? Muốn giải quyết triệt để đó, nhất định phải làm sáng tỏ vấn đề, phải tìm ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Tên quỷ lùng nhìn Hải nghi hoặc. Nhưng mà vấn đề trước hết là cậu phải nói thật, cậu đã từng làm lỗi gì với những hồn ma đã theo ám cậu hay không? Nhớ là phải nghĩ cho kỹ, nói cho thật. Cậu mà nói dối thì không ai giúp được cậu đâu. Ê, từ nhỏ tới lớn đó, tôi chưa làm chuyện gì xấu cả, chưa từng hại ai bao giờ, tôi thề. Nếu như vậy thì lạ quá. Không lẽ cậu có bắt tự thu hút ma, có thể chất âm dương đặc biệt, hay là có con mắt âm dương hay sao? Trời ơi, tôi đâu có biết, đó giờ có gặp qua chuyện như thế này bao giờ đâu, cũng chưa từng thấy ma mà. Bát tự thu hút ma tà, thể chất âm dương đặc biệt hay con mắt âm dương thì đều là thứ trời sinh, vừa sinh ra đã phải có rồi, nhưng mà theo năm tháng lớn lên mới dần bộc lộ ra ngoài. Giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất chính là cái thời mà còn trẻ tuổi mới lớn lên, như tầm tuổi của cậu đi nè. Vận mệnh vào thời điểm này buộc phải trải qua những biến cố lớn đầu tiên để kích hoạt khả năng tiềm ẩn đang ngủ yên trong cơ thể. Tôi lấy ví dụ, có một cô gái đã từng đến đây. Cô ấy kể cả gia đình mình đang đi du lịch cùng với nhau thì bị xe lật trên đèo, cả nhà đều chết hết, chỉ có cô ấy là người duy nhất sống sót. Khi ôm lấy xác cha mẹ mà khóc đó, thì nước mắt chảy ra có màu đỏ như máu, sau đó không nhìn thấy gì nữa. Bác sĩ nói cổ vì quá kích động mà ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Mắc bị như thế chỉ là tạm thời thôi, cố gắng tịnh dưỡng là sẽ khỏi. Một thời gian sau khi mắt đã được chữa lành, cô ấy ngoài thấy những cảnh vật bình thường, còn nhìn thấy cả những thứ vô cùng quái lạ. Ban đầu chỉ thấy những người trong gia đình đã chết vẫn còn lảng vảng đi lại trong nhà, làm những cái việc mà thông thường bọn họ vẫn làm, như một thói quen lặp đi lặp lại. Dần dần thấy đến những hồn ma, còn thấy ngày càng nhiều nữa. Đợt ấy có người quen đưa cô ấy tới đây, nhờ xăm hình sinh tử của ông cũ đóng lại con mắt âm dương đã vô tình mở ra, giúp cô ấy trở lại cuộc sống bình thường. Con mắt âm dương của cổ không phải là con mắt bẩm sinh, mà thông qua kiếp nạn thập tử nhất sinh, cận kề cái chết mới vô tình được mở ra, nên ông cũ mới có thể dùng tới hình xăm sinh tử đóng lại. Chứ còn trường hợp bẩm sinh đã có thì không cách gì đóng lại được đâu. Đó là sứ mệnh âm gián, buộc phải đứng ra nhận lãnh, là vận mệnh sắp đặt đó. Nếu nói như vậy đó, anh không có con mắt âm dương bẩm sinh, càng không trải qua thập tử nhất sinh, thì con mắt âm dương làm sao mà có được? Rõ ràng chỉ là người bình thường, lại không làm ác hại người. Vậy thì những chuyện đã xảy ra làm sao để giải thích đi? Tôi nhìn anh Hải dò hỏi. Anh ta lắc đầu. Tôi làm sao mà biết được, chắc là do tôi xui thôi. Không lấy xui xẻo làm lý do cho mọi chuyện được đâu. Chuyện gì xảy ra cũng có cái lý của nó hết. Ông Bằng à, ông có nghe chuyện về lượt chải tóc người chết gì đó chưa? Cái này thì có thật đó. Lượt chải tóc cho người chết thì người sống không chải được nữa. Người sống mà chải cái loại lượt đó thì dương khí sẽ từ từ bị chải sạch hết, cho đến khi cạn kiệt sinh khí mà chết đi, giống như lời lão Chẩn đã nói đó. Chưa kể chiếc lược mà cậu chải, tôi nghi còn ác hơn cái loại lược chải tóc cho người chết thông thường gấp mấy lần. Dương khí chải cũng bị trôi tuột đi nhanh hơn, vì đó là loại lược dữ chứa đầy oán hận, nên mới có màu đỏ như sơn pha đó. Đã chải một lần rồi thì phải chải cho đến chết. Cá trọc bực bội mắng. Trời ơi, ác dữ vậy hả? Thế thì chết con người ta rồi còn cái gì? Có đem đốt hay dứt đi được không ông? Từ nay cái đầu trọc này của tôi Lỡ mà có gặp thằng nào dớ dẫn nào nó cho lượt bảo chải đi cho dày tóc á, thì nó chết mẹ với tôi. Tôi đấm một phát cho dở cái alo ra ngay. Hải lo lắng nói: không được đâu, không có lượt thì đầu tôi ngứa chết mất, ngứa đến chết không được, sống cũng không xong. Mấy ông nhìn đầu tôi đây nè, đã gãi đến tranh ông nổi này rồi, giống như con nghiện vậy. Không có chiếc lược đó tôi sống không nổi đâu. Phải có cách khác chứ. Tên quỷ lùng nhún vai đáp: nếu vậy chỉ có nước chờ chết thôi chứ biết làm sao được. Không được mà, tôi còn cha mẹ già phải chăm sóc, không thể chết như vậy được. Bình tĩnh ra, anh có mang theo chiếc lược đó hay không? Có đây, cậu xem đi. Để lên bàn đi. Tôi chăm chú quan sát chiếc lược mà không chạm tay vào. Thấy lược mẫu mã rất bình thường, có thể tìm mua được dễ dàng ở bất kỳ một khu chợ hay siêu thị nào. Đốt nó đi cho rồi. Gã trọc kề cái bật lửa đang châm điếu thuốc hơ lên chiếc lược. Hải liền gạt ngang: đầu tôi á mà không hết ngứa thì tôi thả chết đi cho rồi, chiếc lược này không đốt được đâu. Gã trọc hất mặt hỏi: thế này không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây? Hãy chỉ tôi rồi yêu cầu: thì cậu này xăm hình mà, chọn hình xăm nào cho hết ngứa đầu thì xăm cho tôi đi, chứ còn sao nữa. Tôi tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách gì đó để có thể trị dứt cơn ngứa đầu cho Hải, nên bảo với anh ta: anh về trước đi, hai ngày sau quay lại đây để tôi nghĩ cách xem sao đã. Mà nè, nhớ hạn chế chạy đầu thôi, cố gắng chịu ngứa một tí, chạy cho lắm vào chết lúc nào cũng hay đó. Tôi trông anh chịu không nổi mấy ngày nữa đâu. Được rồi, tôi biết rồi, hai ngày sau tôi quay lại, cậu nhất định phải nghĩ ra cách giúp tôi nha. Hải nói xong rồi lập tức rời khỏi tiệm. Khi anh ta đi khuất bóng rồi, tên quỷ lùng mới bàn với tôi, nói anh ta biết một người làm nghề thợ cạo, chuyên cạo đầu cho người chết. Con dao trong tay ông thợ cạo cũng giống như con dao mổ trong tay tên đồ tể chuyên giết mổ, đều là loại pháp khí lợi hại, tích tụ bên trong nhiều oán khí, sát khí và thi khí. Quan trọng là nghề giống với nghề, chải tóc hay cạo đầu cho người chết thì cũng đều tiếp xúc với da đầu của xác chết. Ông thợ cạo mà tên quỷ lùng quen biết, cả đời đã cạo trên dưới vài ngàn cái đầu. Biết đâu tìm được ông thợ cạo sẽ tìm được manh mối về chiếc lược chết từ chỗ ông ta thì sao. Nhưng thời gian trôi qua đã hơn 20 năm, thời đó còn chưa phát triển mạng lưới điện thoại hay internet, khiến cho việc giữ liên lạc rất khó khăn. Bây giờ muốn tìm thì phải đến chỗ ông thợ cạo trước đây cậu Mai xem như thế nào. Vậy thôi, ông bận á, ông tranh thủ đi sang chỗ ông thợ cạo rồi tìm hỏi xem sao. Còn ông Trọc, ông đi dò hỏi giúp tôi xem tin tức về cái bà bị thần kinh, mà hay lang thang đi hỏi mua lượt gần siêu thị xem lai lịch như thế nào. Hai ông tản đi theo phân công công việc của tôi. Đến sẩm tối thì ông bận về trước, nói không tìm được người, có xin được số điện thoại nhưng vẫn chưa liên lạc được với ông thợ cạo. Tôi thử gọi cho gã Trọc nhưng cũng không liên lạc được. Tôi nhắc ông Bận: ông Trọc thì tôi không lo, còn số ông thợ cạo đâu, ông gọi lại thử coi. Lần này gọi thì có tín hiệu, người bên kia nghe máy thì bên này ông Bận lập tức lên tiếng hội thăm ngay. Hai người cà kê chuyện cũ được mấy câu thì vào thẳng vấn đề, kể cho ông thợ cạo nghe chuyện của Hải. Nghe xong câu chuyện, đầu dây bên kia yên lặng một chút, cuối cùng nói ra một trường hợp mà mấy người bọn tôi chưa từng nghĩ đến. Mà muốn giết người á thì nó cứ giết thôi, chứ đâu cần phải bày ra lắm trò như vậy. Khách của mấy cậu chắc chắn có vấn đề rồi, cậu ta rất có thể cũng là một con ma đó. Tên quỷ lùng thẳng thốt nhìn tôi: Không phải chứ, một người sống sờ sờ như vậy sao có thể là ma được? Cũng không phải là không có khả năng đó. Lúc anh ta đến đây đó, thần sắc trông rất là tệ, mặt ủ mày chau, bộ dạng đau khổ, sắc diện thảm sầu. Nói đúng ra thì cũng không có bình thường lắm đâu. Tôi cứ tưởng là do cậu ta chảy chiếc lược chết, dương khí mất đi quá nhiều cho nên mới như vậy chứ. Thì tôi cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì tất cả những lý do đều từ miệng ta mà ra. Đã có ai kiểm chứng là thật hay giả đâu. À, những câu chuyện mà cậu ta kể với mấy cậu đều là vào khoảng thời gian ban đêm, có phải không? Giọng ông thợ cạo đột ngột phát ra trong loa điện thoại. Tôi và tên quỷ lùng nhớ lại toàn bộ diễn biến câu chuyện, xác nhận lại. Đúng là như vậy thật đó. Có thể chính cậu ta cũng không biết là mình đã chết rồi đó. Nếu Hải là ma thì mọi vấn đề đều có câu trả lời. Đầu tiên là việc bỗng dưng anh ta nhìn thấy ma. Là ma nhìn thấy những con ma khác là chuyện hiển nhiên. Người phụ nữ điên rất có khả năng cũng là ma, cho nên mới cần đến chiếc lược chết mà người sống chẳng ai cần. Còn con ma không đầu là đồng nghiệp đã chết của anh ta. Con bé Ngân Hà, cả hai đều không có ân oán gì với Hải. Chuyện đuổi giết đòi mạng mà Hải vẫn tưởng, có khi chỉ là ngụ ý muốn cho Hải biết rằng anh ta đã chết thôi. Tuy vẫn còn một số điểm chưa thể giải thích rõ ràng được, nhưng đến việc đã chết mà Hải cũng không biết, thì những tình tiết bất hợp lý cũng có thể tự anh ta vẽ ra lắm chứ. Lấy ví dụ như việc Hải vẫn làm trong siêu thị, việc đốt con búp bê cho con bé Ngân Hà, việc người phụ nữ điên nói rằng anh ta sắp chết vì đã chải đầu bằng chiếc lược của người chết chẳng hạn. Lúc này giọng ông thợ cạo lại vang lên trong loa ngoài điện thoại. Nếu cậu ta là ma thì lại khác. Chiếc lược chết á, chải lên đầu người sống thì sẽ chải trôi đi dương khí. Nhưng mà với ma thì ngược lại, thứ bị chải đi bớt không phải là dương khí mà là âm khí. Việc chải trôi đi bớt âm khí giúp người âm khi di chuyển trong môi trường có luồng dương khí rực rỡ, như là đi lại dưới ánh nắng mặt trời, sẽ giảm bớt khó chịu đau đớn. Khi giao tiếp với người dương, hình ảnh cũng sẽ hiển hiện ra rõ ràng chân thật hơn. Hóa ra cái ý của lực lành và lực dữ, một loại chải tóc cho ma, còn một loại chải tóc cho người chết chính là như thế này. Nói đến đây thì tôi đã hiểu lý do vì sao mà Hải không thể sống thiếu chiếc lược ấy rồi. Cũng may mà tên quỷ lùng nhớ đến ông thợ cạo. Nếu không có ông ta gỡ rối, nếu tôi một lần nữa xăm sinh tử cho ma, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm mà lũ yêu ma quỷ quái vây kín căn nhà, bò lởm ngởm trên mái, đu bám dày đặc trên khắp các mặt kính cửa sổ. Cái đêm mà ông nội đã phải hy sinh cả mạng sống để cứu lấy tôi, chỉ vì tôi đã mắc sai lầm khi xăm sinh tử cho một người đã chết. Một người chết đang mang trong bụng bào thai của rắn tinh báo oán mà tôi không hề hay biết. Sau khi cảm ơn ông thợ cạo, tên quỷ lùng hỏi tôi. Giờ cậu tính sao? Giờ phút này tôi ngược lại không thấy lo lắng chuyện khách đến là ma, mà lo cho gã trọc hơn. Một khi Hải là ma thì lời nói và ký ức của anh ta chắc chắn không đúng sự thật. Vậy thì người phụ nữ điên trong câu chuyện của anh ta rốt cuộc là ai? Đến giờ này đã hơn 10 giờ tối mà gã trọc vẫn chưa quay về. Tôi e đã xảy ra chuyện không hay rồi. Gọi mãi không liên lạc được, khiến cho trong lòng tôi thấy nhấp nhởm không yên. Cậu có định đi tìm ông trọc không? Tôi lắc đầu. Bây giờ này biết ở đâu mà tìm. Tốt hơn hết vẫn cứ nhà đợi tin tức xem như thế nào đã. Nhớ đến chuyện của ông nội khiến cho lòng tôi ngổn ngang trăm mối, rối như tơ vò. Nếu Hải là ma thì lão chẩn mù hẳn phải biết chứ. Lão chắc chắn cũng phải biết là xăm sinh tử cấm kỵ xăm cho ma. Vậy tại sao còn chỉ đường cho Hải tìm đến tận đây? Nghĩ đoạn tôi hỏi tên quỷ lùng. Ông Bần à, ông biết lão chẩn mù ở đâu không? Ở dưới gầm cầu vượt cũng gần đây thôi. Gầm cầu sao? Sao lão lại đó? Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, tên quỷ lùng nói tiếp. Tiền bối toán đều đổ vô làm việc thiện cả rồi. Lão ấy không xài tới một đồng nào của bá tánh, trả cho cái việc lão tiết lộ thiên cơ, trả nghiệp cứu đời. Tiền sinh hoạt phí cũng như ăn uống tắm giặt thì lão đi ăn xin. Với khả năng của lão chẩn mù thì chung cư cao cấp lão cũng mua được 2-3 cái. Giả như lão có cái tâm lành, thích làm việc thiện thì cũng làm có chừng mực thôi. Vẫn phải để dành lại một ít để còn trang trải cuộc sống chứ. Đằng này cơm ăn nước uống phải lang thang đi xin, chỗ ở không có, phải ngủ chứ gầm cậu, thì tôi thấy hơi quá. Chẳng phải đã nói với cậu á, từ cái hồi còn trên đỉnh Long Thượng Phi Thiên rồi hay sao? Là cái lão chẩn mù đó, hồi trước vẫn còn sáng mắt. Sau này vì lão lấy cái việc tiết lộ thiên cơ ra làm lợi lộc cho mình, nên ông trời mới giáng quả tước đi đôi mắt, đang sáng bỗng dưng mù lòa, để lão phải chịu cái hình phạt sống trong tâm tối cả đời, trả cho bằng hết cái nghiệp mà lão đã tạo ra. Cái thời thịnh vượng nhất của lão hả, khách muốn lão xem cho một quẻ phải ra giá trên 100 triệu lão mới chịu tiếp. Vậy mà đắt khách lắm, người ta coi lão như thánh sống vậy, tự khắp nơi đổ về xếp hàng dài đến chờ đến lượt. Tiền bạc danh tiếng thì lên như diều gặp gió. Phải đến năm 30 tuổi thì họa mới liên tiếp dồn tới. Trong vòng có mấy năm mà cha mẹ thì bị sét đánh chết giữa trời quang. Vợ con đang khỏe mạnh, bỗng dưng lăn đùng ra đau ốm nằm liệt giường, không thầy không thuốc nào chữa khỏi. Hơn ai hết rồi, lão chẳng biết rõ nguyên do là cái gì, nên lão đã phải gom hết của cải đem đi làm từ thiện, phát tâm bố thí, thậm chí cả đôi mắt. Tôi nghe người ta đồn là do lão tự chọc mù để trả nghiệp đó, chứ không phải bỗng dưng mà lão hết thấy đường đâu. Kỳ diệu là sau đó vợ con lão khỏe re trở lại, mạnh dỗ như thường. Để giữ an toàn cho những người mà lão thương yêu, kể từ đó lão bỏ nhà đi lang thang, sống dưới gầm cầu vượt, chăm chỉ làm việc thiện tích đức, để vợ con lão được hưởng cái phúc ấm mấy cô lão mà sống được một cuộc đời an nhàn. Cái khó cái khổ cứ để riêng ra một mình lão gánh chịu thôi. Ra là vậy. Tính ra lão chẩn mù cũng có nghĩa khí, cũng tử tế chính trực quá đi chứ. Giờ này chắc lão cũng trở về gầm cầu nghỉ ngơi rồi, tôi với ông đi ra đó coi sao. Tôi nói rồi đóng cửa tiệm xăm, cùng đi với tên quỷ lùng đến chỗ của lão chẩn mù hay ngủ lại. Nhưng nhìn cận mặt mũi những người nằm lăn lóc tạm bợ, không có ai là lão chẩn mù trong số đó. Tên quỷ lùng vòng qua đầu bên kia, thò đầu vào mấy cái ống cống trọng trục, rồi gọi lớn: "Lão chẩn à, lão chẩn ơi, lão có đó không? Lão chẩn ơi." Tiếng gọi vọng lại giữa bốn bề tĩnh lặng. Mãi một lúc sau mới có tiếng đáp trả lại từ phía có ánh sáng xa xa. "Ờ, ai đó? Ai gọi vậy? Ở đằng này." Tôi đi theo tiếng nói, đến trước một láng trại nhỏ xíu, lụp xụp. Phía trong kê một chiếc giường tre đã cũ mềm. Lão chẩn mù đang nằm trên đó, nghe tiếng bước chân thì liền hỏi: "À, thằng cháu ông cũ đến sao?" Tôi có hơi giật mình. "Sao biết?" Lão chẩn mù trở mình khó nhọc trên tấm chiếu lót rách nát, rồi bật cười. "Vì cậu đến đây, tôi đã sớm đoán trước rồi, đâu phải đợi đến tận đây tìm mới biết chứ." Tôi nhủ thầm trong đầu, có thần thánh đến mức ấy hay không? Sao có thể ở được trong cái chỗ hôi hám tối tăm, đến điện nước cũng không có như thế này chứ? À mà quên mất, người mù như lão thì ngày cũng có khác gì đêm đâu, cần đèn điện để làm gì? Mà ở cái tầm thần cơ diệu toán như lão, không biết lão có từng tính ra cuộc đời rồi sẽ có những ngày tăm tối đến nỗi như thế này hay không? Lão đoán được tôi sẽ đến đây, vậy có đoán được đời tôi sẽ đi về đâu hay không chứ? "Đời cậu thì tôi không có tính được đâu, cũng không dám tính. Còn đời tôi thì cũ rồi, cho qua đi." Lão chẩn mù ngồi dậy, chống gậy đứng lên, ra tìm chiếc ghế ngồi cũng đóng bằng tre nứa thô sơ, đặt bên cạnh một gốc cây lớn được mài nhẵn để làm cái bàn uống trà. Tôi thầm kêu lên trong đầu: "Cái này đâu chỉ gọi là thần cơ diệu toán, ông già này còn có siêu năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác sao? Thật là đáng sợ. Nếu kệ nhờ được lão giúp tôi thì..." "Đừng có cái suy nghĩ đó, tôi không giúp cậu mấy chuyện dơ dẫn đâu, khỏi phải tính toán làm gì vô ích. Lão chẩn mù gạt ngang suy nghĩ của tôi, lắc tách trà cho nóng, rồi tạt ào ra chỗ đất trống. Tôi than thở. Sao lại dớ dẫn? Có ông giúp cho đó thì không sợ gặp phải khách điểu nữa rồi. Hôm trước thì gặp thằng giết người băm sát cho heo ăn, mới đây lại gặp con ma không biết mình chết rồi. Ông coi làm ăn vậy có xú quậy không chứ? Cậu nói con ma hối đầu hả? Phải. Rõ ràng lão biết xăm sinh tử kỹ nhất là xăm cho ma. Lão cũng biết đó là ma, sao còn chỉ đường cho con ma đó đến tìm thu gì? Ma hay người thì có quan trọng gì? Sao lại không quan trọng? Ý là muốn nói cái gì? Tôi chỉ con ma đó đến chỗ cậu, đâu phải để cậu xăm sinh tử cho nó, mà tôi muốn cậu thông qua con ma tìm hiểu về lai lịch của Nico Bạch Cúc. Nico Bạch Cúc là ai? Sao tôi phải biết về Nico này làm gì? Nico sao? Không lẽ ý lão là người phụ nữ bị điên trong câu chuyện của con ma hối đầu? Ai rồi? Chính là người đó. Cách đây vài năm, khi thiền viện trên núi xảy ra chuyện, cho rằng Nico Bạch Trúc hóa điên nên đã đưa Nico ấy vào trong viện tâm thần. Khoan đã. Một Nico bị bệnh tâm thần trốn viện lang thang bên ngoài, suốt ngày nó khùng nó điên, gặp ai cũng chặn lại hỏi mua lượt, thì có liên quan gì tới tôi mà phải tìm hiểu gì bà ta chứ? Nico Bạch Cúc không điên. Những Nico khác trong thiền viện và lũ người nhìn đời bằng con mắt trần tục, bọn người đó mới điên. Vấn đề thực sự phức tạp hơn vẻ bề ngoài mà bọn họ nhìn thấy rất nhiều. Những nơi vẫn tưởng là chốn tôn nghiêm như chùa chiện, thiền viện, ni viện đều là thánh địa của ma quỷ. Chính ở những nơi đó mới dễ bắt gặp ma quỷ nhất. Nói ra nghe có vẻ kỳ quái, các ni cô đồng tu với ni cô Bạch Cúc trong thiền viện năm đó, tất cả đều đột nhiên phát điên. Chỉ có ni cô Bạch Cúc đi khất thực là thoát cảnh điên loạn. Khi Bạch Cúc trở về, thấy các ni cô đều cầm trên tay một chiếc lược. Thay vì tụng kinh gõ mõ thì ngày nào bọn họ cũng chải đầu, mặt mũi trưng ra những biểu cảm rất kỳ lạ, vừa chải đầu vừa gào khóc ầm ĩ lên. Bạch Cúc đã cố gắng ngăn cản nhưng vô ích. Phải đến khi những ni cô này ban đêm còn mang cả đàn ông vào hú hí, làm chuyện bậy bạ trước mặt Phật, làm ô uế vấy bẩn chúng linh thiền, thì Bạch Cúc mới băng trận băng suối bỏ chạy xuống núi. Vậy thì lão nghĩ nguyên nhân là cái gì? Là do những ni cô đó khởi niệm tà dâm, hay là vì những chức lực? Tôi tin những ni cô đó vô tội, bọn họ đều không nhận thức được việc mình đang làm đâu. Nếu người phụ nữ điên đó là ni cô Bạch Cúc, thì tôi nghĩ nguyên do chính yếu có thể từ chiếc lược mà ra. Là vì lần trước con ma lão chỉ đến tiệm cô kể với tôi, anh ta bị một bà điên cướp mất chiếc lược mà con bé Ngân Hà đã làm rơi lại. Nhưng mà mấy chuyện này tại sao lão không nói thẳng với tôi, mà phải thông qua con ma ấy làm gì? Cho thêm công thêm việc ra. Lão chẩn mù lắc đầu nói: phận trình nhân quả là thứ vô cùng phức tạp. Cậu có giỏi như thế nào cũng không thể tính toán ra được từng đường đi nước bước, không thể can thiệp, càng không có cách gì thay đổi. Cậu phải chơi theo luật, phải để số phận từ từ dẫn dắt cậu đi đến đúng nơi mà cậu cần phải đến. Thử nghĩ xem, tự dưng cậu đang lọ mọ tìm đường đi, tôi không có trong cái vận trình gốc của cậu, lại từ đâu nhảy bổ vào chỉ dẫn dẫn, không những làm chệch hướng đi của cậu, khiến con đường bồng bèo tới đích mất thời gian hơn dự tính, còn ảnh hưởng lên nhân quả của tôi, liên lụy tới vợ con tôi. chính vì lẽ đó nên tôi mới phải mượn bồ câu đưa tình tới, mượn con ma hối đầu đến chỗ cậu làm khách, để sau đó cậu phải tự tìm đến tôi, làm sáng tỏ đường dây mối nhợ trong tất cả chuyện này. Thực tình thì nhân quả đúng là phức tạp thật, nên tôi nghe không hiểu mấy. Lão với thiên chủ là chỗ thân tình, sao lão không nhờ mấy đi dẹp loạn cho nhanh? Chứ hình xăm của tôi thì có ích gì trong chuyện này chứ? Tên quỷ lùng nãy giờ không nói gì, giờ mới chen vào hỏi lão chẩn. Mà đi cô Bạch Cúc gì đó đó với lão là quan hệ như thế nào? Đừng có nói với tôi là tình cũ nha. Nói bậy. Bạn cũ gặp nạn đương nhiên phải giúp đỡ. Còn thiên chủ, đối phó với đám tà ma ngoại đạo mới cần gọi đến ông ấy. Chứ những chuyện quỷ dị như thế này vẫn cứ phải dựa vào hình xăm sinh tử. Giờ lão cũ không có ở đây thì phải xem cậu thế nào rồi. Nhưng mà cái thằng ôn này, đừng có ở đó mà nhân nhị nữa. Giúp được ni cô Bạch Cúc lần này, xem như tôi nợ cậu một ân tình. Vậy sau khi cậu cần tới, tôi đây nhất định trả. Tôi cười thầm trong bụng, vì từ nãy tới giờ tôi cứ đảo tới đảo lui, cũng là vì chờ đến lúc lão đưa ra điều kiện thỏa thuận. Được thôi, nếu tôi giải quyết được ổn thỏa chuyện của ni cô Bạch Cúc và cái thiền viện nơi ni cô tu hành đó, thì lão phải nói sự thật cho tôi biết về cha mẹ của tôi. Lão thấy như thế nào? Lão chẩn mụ im lặng một lúc lâu sau, ra chịu khó nghĩ lắm, cuối cùng mới đưa ra được quyết định. Tôi chỉ trả lời cậu đúng ba câu. Còn về câu hỏi, cậu có thể hỏi bất cứ điều gì. Tôi búng tay hào hứng nói. Thỏa thuận. Vậy thiền viện đó tên là gì? Ở đâu? Đường đi đến đó như thế nào? Tên quỷ lùng hỏi. Lão chấn mù lắc đầu. Nhưng gì có thể nói, tôi đều nói hết rồi. Còn lại phải thuận theo duyên số. Các cậu phải tự mình đi tìm. Tôi không muốn dướng vào nhân quả rối ren. Nói địa chỉ thiền viện ở đâu á thì ảnh hưởng gì tới nhân quả chứ? Lão tính làm khó tôi chứ gì? Có cái địa chỉ thôi, không cần phải keo kiệt gì chứ. Lý ra bình thường còn dư giả thời gian, tôi vẫn có thể tự mình đi hỏi đường. Nhưng vấn đề cấp bách là đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với gã trọc. Nếu có địa chỉ thiền viện, đến thẳng nó luôn bây giờ, tìm gã sẽ đỡ mất thời gian hơn rất nhiều. Bởi vậy tôi mới cứ hỏi nhây cho bằng được. Chỉ cần ai dính dáng đến cái thiền viện đó thì đều có kết cục bi thảm. Tôi còn vợ con, không chỉ được đâu. Các cậu tự đi mà tìm đường đến đó đi. Thôi được rồi, vậy tôi vậy. Lão cứ ở đây mà chờ tin tốt của tôi. Phải đến 12 giờ trưa hôm sau, vẫn chưa có tin tức gì của gà trọc. Tối qua điện thoại gọi được, nhưng gà không nghe máy. Còn bây giờ thì tắt cả điện thoại đi rồi. Không rõ gà đã gặp chuyện gì, hay là điện thoại hết pin. Tôi đã kiểm tra khu vực quanh đây. Có 3 thiền viện, chỉ riêng có các vị ni cô tu tập mà không có tăng. Ngạc một nỗi, cái tích trên ngọn phía đông, cái ở ngọn núi phía tây, và một cái còn lại nghiêng về phía bắc. Đến cả 3 chỗ này sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Không biết gã trọc hiện tại đang ở đâu trong 3 hướng này. Tên quỷ lùng đề nghị chia nhau. Tôi và anh ta mỗi người đi một hướng để trút ngắn thời gian. Nhưng tôi muốn đến siêu thị nơi Hải làm việc, hỏi thăm những người ở đó về Hải, để xác định lại một số việc trước cái đã. Từ chỗ tiệm xăm đến siêu thị mất khoảng 40 phút. Tôi vừa đến nơi đã đụng phải ngay ông quản lý đang kiểm hàng. Nghe tôi hỏi về Hải, ông ấy lắc đầu nói. Hải nói chết rồi. Chết như thế nào vậy anh? Chết đã lâu chưa? Hôm đó tôi bảo cậu Hải lên tổng công ty có chút việc. Xong việc ra về thì trời mưa lớn quá. Cậu ta với cậu Thắng ở cùng đường, lại không mang theo ô, nên bắt taxi về chung đường cho đỡ tiện. Giữa đường bị chiếc xe tải mất lái, trượt bánh lao vào. Hai cậu ấy với người tài xế chết ngay tại chỗ đó. Nghe quản lý nhắc đến vụ tai nạn thảm khốc, mấy nhân viên bắt đầu nhỏ to xì xầm về chuyện Hải chết thảm quá, nặng vong nặng vía nên chưa siêu thoát được. Vẫn thấy anh ta đi lang thang vất vưởng ngang qua mấy dãy kệ trong siêu thị, rồi trong nháy mắt liền biến mất đi, sợ muốn chết. Thời đại nào rồi mà còn nói ba cái chuyện ma cỏ dớ dẫn. Ma đâu sao không hiện ra cho tôi thấy, chỉ trông gà quá cuốc, thần hồn nát thần tính thôi. Quản lý mắng như thế thực ra cũng có cái lý của ông ta. Siêu thị là nơi buôn bán làm ăn, mà cứ nói mấy cái chuyện ma cỏ thì bốn ai dám đến mua nữa. Ảnh hưởng tới doanh số bán hàng, đến danh tiếng của siêu thị thì lớn chuyện. Ông ta là người đứng mũi chịu sào, thì khắp cái siêu thị này dẫu ai có thấy ma đi nữa cũng phải vờ như không có. Tất cả nhân viên nghe quản lý gắt gỏng thì đều im lặng hết, không ai dám hó hé lời nào. Chỉ có một cô lớn tuổi vẫn lầm bầm: "Nói thì hay lắm, có ngon trực đêm tử một bữa đi thì biết liền chứ gì." "Cái cô kìa, không muốn làm đâu phải không? Hay là sao? Mà cứ mở mép mãi như vậy." Quản lý tức giận lên rồi, ai nấy đều né đi, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Tôi hỏi: "Anh cho tôi địa chỉ của anh Hải có được không?" "Cái này không có được đâu." Tên quỷ lùng móc ví ra, khéo léo nhét tiền vào túi tay quản lý, rồi nói: "Mong anh giúp giùm cho." Phải công nhận cái chiêu này lần nào cũng hiệu quả. Khi lấy được thông tin của Hải rồi, lúc ông quản lý quay đi, tôi đột nhiên thấy phía sau lưng ông ta có một bóng người trong suốt như chất lỏng, hai chân kẹp vòng qua eo, hai tay quàn qua cần cổ siết chặt, đu bám đến chỗ thang cuốn thì xô mạnh ông ta một cái, ngã lăn cù lù xuống. Ông quản lý chỉ kịp kêu thét lên một tiếng, đầu và thân mình đã ầm ầm đập theo từng cái bậc thang dài đằng đẵng mà lăn xuống, nằm bất động dưới chân thang, máu không biết từ đâu bắt đầu ứa ra. Tôi cũng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không nhấc chân lên được. Thứ chất lỏng kia nhếch khóe môi, cố nặng ra nụ cười trên khuôn mặt u ám rồi biến mất đi. Tên quỷ lùng nắm lấy cánh tay tôi lôi đi: "Đi thôi, cái siêu thị này phong thủy quá xấu, không tiện lại lâu đâu." Ra tới ngoài rồi, anh ta mới chỉ cho tôi: "Này cậu nhìn đi, phía đông siêu thị, cách không xa có cái bệnh viện. Phía nam thì động lò giết mổ, phía tây thì toàn quán nhậu bán nào là thịt chó, thịt thỏ, thịt bèo. Yêu mà ám chướng vây quanh, quán khí tích tụ. Nhìn lên trên đỉnh xem, có mặt trời mà chiếu không tới, chỗ có chỗ không. Cứ tưởng vàng lạnh ở trong đó lớn, cho nên đi vào trong mới thấy mắt lạnh. Nhưng mà không phải đâu, toàn là âm khí đó. Có ma có quỷ là chuyện dĩ nhiên luôn, ở lâu chỉ tổ sinh thêm chuyện." "Vị trí phong thủy xấu như vậy, bảo sao mà toàn thấy ma lang thang trong. Vậy sao né cái siêu thị này ra? Dạo đi lang băng, lỡ đâu ba trúng phải cái vong nào hợp mạng thì chết tôi luôn." Bọn tôi lên taxi, đi đến chỗ Hải điền trong phần địa chỉ. Nhưng chỗ đó là một dãy nhà trọ, nếu Hải thuê ở tạm thời để tiện việc đi làm, thì bây giờ Hải chết rồi, phòng có người khác thuê, có khi cũng đứt manh mối. Nhưng tôi vẫn len lỏi vào sâu trong con hẻm tối tăm, đến căn phòng trọ gần như cuối cùng, gõ cửa thử. Thì ngạc nhiên làm sao, người mở cửa ra không ai khác mà chính là Hải. Tôi và tên quỷ lùng nhìn nhau không biết phải nói gì. Sao hai ông biết tôi ở đây mà tới vậy?" Hải quả nhiên không biết rằng mình đã chết. Anh ta mở hé cửa một chút, ánh sáng tràn vào nhảy múa lớm đốm trên da thịt, khiến cho Hải bất giác rụt tay lại. Còn buộc miệng than: "Trời, hôm nay nắng to vậy." Nhưng trên thực tế, nắng nhạt màu như nắng cuối thu, không gay gắt mà ngược lại còn có chút ảm đạm. chỗ nắng chiếu xuyên qua khe cửa cũng chỉ có một chút. Mau vào đi. Hải kéo cả tôi và tên quỷ lùn vào thật nhanh bên trong, rồi vội vã khép cánh cửa lại. Tay anh ta lạnh cống, chẳng khác gì một cái xác. Trong phòng kéo rèm kín như bưng, không có một chút ánh sáng nào lọt vào được, cũng không bật đèn. Tôi đi làm cả đêm, cho nên về toàn ngủ ngày hả? Phải che lại hết vậy mới ngủ được. Vừa nói vừa bật đèn lên, tên quỷ lùng dò hỏi. Cậu thấy trong người sao rồi? Hai ông tới đây có phải chọn được hình xăm cho tôi rồi hay không? Tôi tự nhủ trong lòng, không lẽ bây giờ nói thẳng ra là anh chết rồi, là ma rồi. Bản thân là ma còn muốn đi xăm hình trừ ma cái khỉ gì nữa. Nhưng dù gì, Hải vẫn chưa biết rằng anh ta đã chết. Tôi cũng nên lựa lời, không thể nói thẳng thừng như thế được. Trước tiên phải hỏi về người phụ nữ điên cái đã. Tôi đặng hắn, cố tìm lời nhẹ nhàng để hỏi. Anh Hải à, anh có biết cái người mà lấy mất chiếc lược của anh trên sân thượng là ai, ở đâu hay không? Hải cau mày suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Tôi nghe bà ta cứ lẩm bẩm cái gì mà Diên Hoa hay Liên Hoa Thiền Diện gì đó, bảo phải chờ bà ta về. Liên Hoa hả? Đúng rồi, là cái thiền diện trên đỉnh phía đông. Đỉnh núi phía đông khá cao, địa thế trắc trở, dân cư thưa thớt, là một vùng cách biệt tương đối hẻo lánh, nơi đây rất ít người lui tới. Liên Hoa Thiền Viện cũng không được nhiều người biết tiếng. Nói đâu xa, chính tên quỷ lùng ở thành phố này mấy mươi năm cũng chưa từng nghe qua trên núi có một thiền viện với tên gọi như thế. Vừa xác định được vị trí ở đâu, tên quỷ lùng đã nôn nóng hối thúc tôi. Đã đi thôi, đi tìm ông trọng. Tôi ra hiệu khoan đã. Hải dù sao vẫn là một người tốt, không thể để anh ta sống trong trạng thái mơ hồ như thế này mãi được. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian, tốt hơn hết vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Tôi trầm giọng hỏi. Anh Hải à, sự thật thì anh chết rồi, anh có biết không? Gì? Anh có uống lộn thuốc không vậy? Sao tự nhiên lại trù tôi chết? Tôi sống sợ sợ ra đây nè. Bộ anh không thấy sao còn nói tào lao vậy? Anh ta cười gượng gạo như vừa nghe một đoạn tấu hài nhạt nhẽo. Tên quỷ lùng chẳng nói chẳng rằng, chạy tới mở tung rèm cửa. Hải lập tức túm lấy tên quỷ lùng mà hét lên. Đừng mở. Anh sợ hả? Anh không phải ma, sao lại sợ nắng chứ? Tôi có bệnh nhạy cảm với ánh sáng. Có chứng nhận của bác sĩ đây nè. Để tôi lấy cho anh coi. Hải bắt đầu run rẩy sợ hãi khi nghe tôi nói rằng anh ta đã chết, nhưng vẫn cố chống chế. Cuối cùng tìm một hồi, lật tung cả căn phòng trọ lên, cũng không tìm thấy giấy chứng nhận của bác sĩ. Không thể nào, rõ ràng tôi có đến gặp bác sĩ. Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị bệnh nhạy cảm với ánh sáng kia mà. Nhận thấy biểu hiện hỗn loạn trong ký ức đã bắt đầu, tôi với lấy chiếc lược đặt trên đầu nằm của Hải, liên tục chải lên tóc. Anh ta hốt hoảng kêu lên. Đừng chải đầu bằng cái đó. Đó là lược của người chết. Anh mà chải thì mất hết dương khí như tôi đó. Rồi xong lại, cố giật lấy chiếc lược trong tay tôi. Không, anh nhầm rồi. Đây là lược của người sống, là chiếc lược anh vẫn chạy mỗi ngày, là lược của anh, không phải lược của anh đồng nghiệp nào hết. Anh đã chết rồi lại vẫn dùng lược của người sống cho nên mới rụng hết tóc đó. Còn nhớ một người phụ nữ điên đã nói gì với anh hay không? Bà ta bảo anh cứ chạy lược của người sống thì làm sao mà tóc mọc trở lại được. Đó là vì anh đã chết rồi. Hải bịt chặt hai tay lại, hét vào mặt tôi. Đừng nói nữa mà. Anh nhìn thấy ma là vì anh cũng là ma đó. Đừng nói nữa. Người phụ nữ đó hỏi mua lực của anh là vì anh đã chết rồi. Tôi không muốn nghe. Còn nhớ cái ngày anh đi chung taxi với anh đồng nghiệp tên Thắng hay không? Hôm đó mưa rất là lớn, có một chiếc xe tải đã mất lái đâm chết người. Tôi không nhớ ngày nào hết. mặc cho Hải cố hét lớn lên để át đi tiếng của tôi, thì tôi vẫn tiếp tục nói: anh phải nhớ, phải nhớ lại, phải nhớ. Những lời nói lúc này dường như đã vô dụng, anh ta không còn nghe thấy tôi nói nữa. Cực chẳng đã, tôi phải tát một cái thật mạnh để Hải tỉnh ra. Hai tay anh ta buông thõng xuống, trên mặt nổi đầy gân xanh, da thịt nứt toát ra như ổ bánh mì nướng ở nhiệt độ cao, hiển hiện lại chính xác hình ảnh anh ta trước lúc chết, vô cùng thê thảm, thật khiến cho người nhìn thấy sợ phát khiếp. Ngày đó mưa lớn lắm, tôi đi taxi về, trên xe còn có một người nữa, là anh Thắng. Tôi mệt quá nên đã nhắm mắt lại, ngủ quên. Xem ra cái tát của tôi thực sự có tác dụng rồi. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy có rất nhiều người vây quanh, nhưng trời mưa to quá, tôi không muốn xem chuyện gì. Tôi muốn về nhà, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chạy, chạy rất nhanh, băng qua màn mưa. Thân ảnh của Hải theo dòng ký ức dần mờ nhạt đi, nét mặt đã mờ đến không nhìn thấy rõ. Có thứ nước gì đó màu đen kịt như nước mưa cuốn theo cát bùn từ sâu nơi huyệt mộ trào ra, chan chứa bi thương. Hóa ra nước mắt của ma có màu đen. Trong lúc Hải đang ngủ gật, chiếc xe tải đâm mạnh vào xe taxi, khiến cho cả ba người chết ngay tại chỗ. Chỉ trong tích tắc giữa giấc ngủ ngắn và giấc ngủ dài ngàn thu, tai nạn xảy đến quá bất ngờ. Hải đã chết trong giấc ngủ của chính mình, ngủ say đến nỗi không biết rằng mình đã chết. Giờ đây, thân người to lớn dần thu lại thành một khối hình cầu, nhỏ như quả bóng, tỏa khối đen, bay lơ lửng trên không trung, vỡ òa ra biến mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 14 của phần 1 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 15 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.